Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3529. Chương 3529. Trở về chính đề. Có Bạch Vũ Triết bốn người gia nhập sau đó, Thanh Hào Thần Lang Thế Công nháy mắt liền lọt vào trở ngại to lớn. Bạch Vũ Triết Long Ngâm Phượng Minh chỉ kiên trì nửa phút chi phối. Chính mình bắt đầu đánh cận chiến. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hợp kích chi thuật, phát huy được lực sát thương so Tôn Kính Hoành còn muốn đại. Đương nhiên, bây giờ tối cường phải kể tới Bạch Vũ Triết, một chiêu Thiên Long Vũ xuống dưới, toàn bộ dược điền tựa hồ cũng bị hắn một chiêu này cho bao phủ ở bên trong. Khắp nơi đều là long ảnh, tiếng sói chu liên tục. Một chiêu Thiên Long Vũ liền đánh giết ba con Thanh Hào Thần Lang, tổn thương năm con. Nhưng là lúc này ở trong mắt Kim Lâm, Bạch Vũ Triết Thiên Long Vũ tựa như là một cái hoàn mỹ bối cảnh. Nàng nhìn nhiều nhất y nguyên vẫn là Tôn Kính Hoành, nói thích khả năng còn nói không lên. Tóm lại có một loại đặc thù cảm giác tràn ngập tại trong đầu của nàng. Hơn 30 con Thanh Hào Thần Lang bây giờ chỉ còn lại hơn một nửa điểm. Đã khó mà hình thành uy hiếp, hoàn toàn bị nghiền ép. Dù là Lang Vương gia nhập chiến đấu, cũng y nguyên không làm nên chuyện gì. Lang Vương bây giờ trực tiếp bị Tôn Kính Hoành cho cuốn lấy. Thực lực của hắn hoàn toàn không kém gì Tam Giai Đỉnh Phong Lang Vương. Cũng không biết có phải là hắn hay không nghĩ biểu hiện, vẫn là cái khác cái gì tâm lý. Tóm lại hắn không dám hướng Kim Lâm cái hướng kia nhìn, đem tất cả khí lực đều dùng tại chiến đấu bên trên. Tất cả mọi người ở đây, trừ hai người bọn hắn chính mình bên ngoài, không có bất kỳ người nào phát hiện điểm này. Liền xem như Quách Lâm Chấn cũng chính là ngay từ đầu nhìn thấy Tôn Kính Hoành cầm Kim Lâm thủ đoạn thời điểm cảm giác phi thường tức giận mà thôi. Bây giờ còn đang sinh tử chém giết đâu, không rảnh sinh ra nhiều ý nghĩ như vậy. Chiến đấu bên trong, Bạch Vũ Triết nhìn thoáng qua Tôn Kính Hoành, hắn đương nhiên cũng nhìn không ra cái gì đến. Hắn là đang nhìn tình hình chiến đấu. Tôn Kính Hoành lúc này cùng Lang Vương giết khó phân thắng bại. Cho dù hơi mạnh hơn một chút, cũng căn bản làm không được áp chế. Vậy liền trước hết giết Lang Vương đi. Bạch Vũ Triết chủ ý nhất định, thân hình lập tức bạt không mà lên, tránh đi quanh thân Thanh Hào Thần Lang. Sau đó đối Lang Vương phát động diệt hồn, thần hồn chấn đáng tứ đại sát chiêu bên trong, đơn thuần lực sát thương tự nhiên là diệt hồn tối cường. Kia vô ảnh vô hình linh hồn chi lực nháy mắt xâm nhập Lang Vương hồn hải bên trong, tiến hành kinh khủng rào sát. Gào, Lang Vương phát ra một tiếng thống khổ chu lên, nó cảm giác tựa hồ có một thanh vô cùng sắc bén đao tại chính mình hồn hải bên trong tiến hành chém giết, muốn đem linh hồn của mình trực tiếp cho chảm diệt. Phốc phốc, không đợi Lang Vương ngăn chặn trong đầu cái chủng loại kia cực độ thống khổ, Tôn Kính Hoành trường kiếm liền đã trực tiếp theo nó miệng lớn dính máu ở giữa xuyên vào. Cùng Bạch Vũ Triết phối hợp lâu như vậy, căn bản không cần Bạch Vũ Triết tới nhắc nhở, liền có thể làm được rất tốt phối hợp. Kiếm khí màu tím từ trong miệng xuyên vào, sau đó lại từ bụng nhỏ xuyên thấu mà ra. Lang Vương tiếng gào thét im bặt mà dừng, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, còn tại trên mặt đất run rẩy mấy lần mới tính tắt thở. Một màn này bị Kim Lâm để ở trong mắt. Nàng mặc dù không hiểu được, nguyên bản một mực tương xứng chiến đấu, làm sao đột nhiên trực tiếp Lang Vương liền cùng bị hóa điên giống như, không công kích cũng không phòng ngự, hơn nữa còn tải kia thống khổ chu lên, dẫn đến bị Tôn Kính Hoành một kiếm đánh giết. Nhưng là Tôn Kính Hoành một khắc này tư thế oai hùng, y nguyên vẫn là rất bá khí. Lang Vương bỏ mình, cái khác còn lại Thanh Hào Thần Lang liền càng không đáng kể. 5-6 phút sau đó, tất cả Thanh Hào Thần Lang đều bị đánh giết. cũng chỉ có Kim Xuyên Kiếm Tông trong đó một tên đệ tử thụ thương. Những người khác chỉ là thoáng có chút tiêu hao mà thôi. Các ngươi là ai? Làm chiến đấu vừa kết thúc, lập tức sắp trở về đến vấn đề này. Mở miệng hỏi lời nói người là Quách Lâm Trấn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?